Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nước, Bùi Hy nhịn lại nhẫn, thân thể đang run rẩy, cho nên ân vân phù đâu, mấy người cũng không có tìm gặp nàng. Thời gian cấp bách, Bùi Hy bị bách tạp lạp, tiếp tục đi thu thập bữa tối tài liệu đi. Nàng vừa vặn cũng không muốn tiếp tục tự rước lấy nhục. Ngoan ngoãn đi theo, đại khái qua 3 giờ, mấy cái nhân tài tính miễn cưỡng thu thập được bọn hắn cho rằng đầy đủ bữa tối sử dụng tài liệu. Mặt trời đã chìm xuống đến làm người ta kinh ngạc run rẩy vị trí. Cho dù tài liệu còn chưa đủ chứng minh cũng không có cách. Chỉ có thể đi về chứ, giống như tiết mục tổ đoán như thế. Mấy người khát nước, lớn mùa hè, trên hải đảo, dưới thái dương, tiếp tục nỗ lực sức lao động. Ai có thể không khát? Trở lại trên bờ cát, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là lấy nước uống nước. Mấy người nửa đường đều không trở về nghỉ ngơi quá. Bờ môi đều khô nứt, tần tần khổ khổ đưa đến trên hải đảo nước cũng đã chỉ còn lại 1 lít nhiều điểm rồi. Bùi Hy nhìn thấy thủy vị đã hạ xuống đến một nửa ấm nước. Trực tiếp nổ, ai dùng nước, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được ân vân phù. Giờ phút này ân vân phù nằm ngửa tại trên bờ cát. Nhẹ nhõm nhàn nhã, trên người một điểm mồ hôi đều không có ra. Cũng không giống nàng giờ phút này đã đầy bụi đất. Không hề giống là trải qua cường lực lao động người. Nàng đoán chừng ân vân phù dòng dã một cái buổi chiều đoán chừng đều không hề rời đi mảnh này bãi. Cát, nhưng là liệt nhật bảo chiếu hạ. Cho dù là trốn ở dưới bóng cây một điểm động tác đều không làm cũng khó tránh khỏi cảm thấy khát. Nước, xem ân vân phù thoải mái gương mặt. Nước nhuận đỏ thắm không có một chút khô khốc cánh môi. Rất hiển lại chính là ân vân phù uống cạn này đó nước. Tổng cộng 2 lít nước, phân đến chúng ta 8 người mỗi người trên đầu cũng liền 200ml nhiều 300ml không đến. Cũng liền có thể ngã đầy thường thấy nhất cái chủng loại kia mác chén một cái. Còn có người cái gì lao động đều không nỗ lực uống cạn dòng dã một nửa. Chúng ta bây giờ còn không có tìm được nước ngọt tài nguyên đâu. Bùi Hy đã triệt để cho phép tự mình, hỏa khí trực tiếp phát ra. Đơn phương tuyên bố đối với ân vân phù khai chiến, ân vân phù trúc cơ về sau sớm đã tích cốc, nàng căn bản cũng không cần uống nước, thậm chí tùy tiện bóp một cái quyết liền có thể thu thập trong không khí hơi nước cho mình dùng. Thu hồi được liên tục không ngừng nước ngọt tài nguyên, chỉ là nàng không muốn tại đại chúng trước mặt làm như vậy mà thôi. Nàng mở to mắt, nhàn nhạt liếc qua Bùi Hy. Không phải ta uống, Bùi Hy còn muốn nói điều gì? Vừa mới đến thôi, Hạo Thành cùng Si Thuấn nói. Chúng ta đều uống qua một chút. Bùi Hy, nàng cánh môi hấp bỗng nhúc nhích, bận tâm đến hai người phía sau fan hâm mộ quân đoàn. Đến cùng không dám lại oán giận cái gì, nhưng trong lòng đã dấy lên một mồi lửa. Tốt tức giận, mấy người này đến cùng có không có một chút điểm đầu óc. Một chút xíu dự định, vậy mà tại ngày đầu tiên liền uống cạn một nửa nước. Vẫn là lưng nàng uống hết, ngẫm lại nàng vẫn cố nén khát nước xâm nhập hòn đảo tìm kiếm tài nguyên cùng manh mối đã cảm thấy. Mọi loại ủy khuất phun lên trong lòng của nàng, mấy người đang khi nói chuyện Thiệu Tử Dương cũng quay về rồi. Không biết hắn có hay không phát giác được trên bờ cát bầu không khí xấu hổ. Hắn một điểm biểu lộ cũng không có, đi tới trực tiếp cầm lấy ấm nước phóng tới bên miệng uống một hớp lớn. Mặc dù chỉ là một ngụm, nước bình quân tuyến lại một lần lại xuống dưới 1/5. Bùi Hy thấy cảnh này, đau lòng vô cùng, tức giận đến ngực chập trùng không thôi. Có thể Thiệu Tử Dương phía sau fan hâm mộ quân so thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai cái cộng lại. Sức chiến đấu còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Chỉ có thể cố nhịn xuống. Ân nân phù không để ý nước. lại chú ý tới cùng hắn cộng tác Trương Bình Quân không cùng hắn đồng thời trở về. Trương Bình Quân đâu? Theo một ngày trước ban đêm nàng truy kích bắt đi Giang Ly người tao ngộ Trương Bình Quân cho tới hôm nay thu lại tiết mục, nàng cũng không có tại Trương Bình Quân trên thân phát hiện bất luận cái gì liên lụy tới tu sĩ giới. Kỳ quái địa phương, vài ngày trước, nàng vừa mới tính toán quá Trương Bình Quân mệnh cách. Hắn là tử vi tinh quân, điểm này hẳn là không có sai. Đã hắn là tử vi tinh quân, cũng là cửu tinh vấn thiên trận trọng yếu nhất một vị tinh quân một trong. Đối phương vì cái gì không có ở trên người hắn bố cục? Tối thiểu nàng cũng không có tại Trương Bình Quân trên thân nhìn thấy Ngọc Phật cùng Ngọc Quan Âm. Vết tích, còn muốn tiếp tục quan sát, tuy là không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy đối phương đã phát hiện Trương Bình Quân thân phận. Chân thật, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy đối phương có nhằm vào Trương Bình Quân. Có thể trước đó tại cục cảnh sát lần thứ nhất nhìn thấy Trương Bình Quân thời điểm, Trương Bình Quân liền hiển lộ ra cùng Mạc Hằng siêu thoát sư đồ quan hệ. Mà Mạc Hằng lại cùng cửu tinh vấn thiên nghịch trận liên lụy rất sâu. Nàng tuy là đến bây giờ còn tìm không đến bất luận cái gì thiết thực chứng cứ chứng minh Trương Bình Quân đã bị hạ thủ, lại cũng cảm thấy Trương Bình Quân không có có dính dấp tiến cửu tinh vấn thiên nghịch trận tỷ lệ quá nhỏ. Thiệu Tử Dương uống xong nước, thoáng khôi phục một chút tinh thần. Chúng ta vừa xuất phát không bao lâu liền tách ra. Ta không biết hắn đang làm gì. Ân Vân Phù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một cái lông mày. Tách ra, mà bọn hắn không có bất kỳ cái gì thông tin thiết bị. Nói cách khác, dù ai cũng không cách nào biết Trương Bình Quân đến cùng đang làm cái gì. Duy nhất coi như an ủi là hẳn là có tiết mục tổ người đi theo hắn. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, tiết mục tổ hẳn là sẽ có phản ứng. Chỉ Diệp Lâm bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Chúng ta đi xử lý một chút cá đi. Những người còn lại vất vả một cái sinh cái hỏa. Hắn nói liền một tay cầm lên cá, một tay kéo Ân Vân Phù. Ân Vân Phù có chút bận tâm. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không đi tìm kiếm Trương Bình Quân. Vừa nghiêng đầu, Trương Bình Quân thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Hắn chậm ung dung đi qua đến, liếc qua để dưới đất ấm nước. Hầu Kết Cơ không thể xem xét trượt bỗng nhúc nhích, lại trượt ra hắn ánh mắt, ngồi ở trên bờ cát. Muốn làm cơm tối sao? Si Thuấn kỳ quái nhìn Trương Bình Quân một chút. Ngươi không uống nước sao? Trương Bình Quân còn chưa lên tiếng, Bùi Hy tức giận đến không được. Bọn hắn là đã uống no, còn lại nước, tốt xấu cũng có ý tư cai tới trước tới sau đi. Nguyên bản còn đang do dự, nàng giờ khắc này trực tiếp cầm lên trên đất ấm nước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nước trong bình ra bên ngoài đổ một điểm. Dùng này đó nước thanh tắm một cái hồ nước, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí dơ lên ấm nước. Không dám đem hồ nước đụng phải miệng của mình. Thoáng rời đi một điểm, đem trong ấm nước ngã đến trong miệng của mình. Tuy là động tác 10 phần cẩn thận, thế nhưng là vẫn là có rất nhiều nước vẩy vào bên ngoài. Mấy nam nhân thấy thế đều bất động thanh sắc nhíu một cái lông mày. Hiện tại tất cả mọi người đã ở vào tình huống này. Bùi Hy làm như vậy thực sự có chút quá phận làm kiêu. Trong màn đạn rất nhiều người cũng biểu lộ ra không thích. Si Thuấn ngay thẳng địa đạo, kỳ thật mọi người có thể lẫn nhau tiết lộ một chút. Có cái gì không thể nói truyền nhiễm tật bệnh, nếu như không có, loại tình huống này bây giờ không có tất yếu lãng phí tài nguyên. Bùi Hy mặt ửng hồng bạch bạch, coi như không có truyền nhiễm tật bệnh, 8 người dùng chung một cái hồ nước vẫn còn có chút buồn nôn đi. Bất kể là ai, tổng có một ít khảm qua không được. Ta tin tưởng có rất nhiều nữ sinh là chịu không được điểm này. Nàng nói đến ngược lại là tương đối thành khẩn, cũng tương đối dễ dàng để người tiếp nhận. Thiệu Tử Dương lại là cười khẽ một tiếng. Ngươi nói không sai, ta cũng là không tiếp thụ được cùng ngươi dùng chung một cái hồ nước. Bùi Hy mặt vừa liếc, nàng đáy lòng hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng là biết Thiệu Tử Dương cùng Ân Vân Phù ở giữa nguồn gốc. Nếu như trước đó còn không phải như vậy xác định nói. Tại tiết mục tổ tập kết thành viên thời điểm Thiệu Tử Dương đối nàng như thế cái mũi không phải cái. Mũi, con mắt không phải con mắt. Trong nội tâm nàng cũng nắm chắc. Thiệu Tử Dương, liền tính hai chúng ta có thù. Ngươi cũng không cần thiết một mực chọn ta đâm đi. Si Thuấn lật ra một cái liếc mắt. Nếu như hắn nói như vậy là đang chọn ngươi đâm. Ngươi vừa mới làm như vậy thời điểm chẳng phải là đang chọn tất cả chúng ta gai. Nàng cảm thấy cùng bọn hắn dùng chung một cái hồ nước rất buồn nôn. Loại hành vi này không phải liền là rõ ràng biểu lộ đối bọn hắn không tiếp thụ. Không đồng ý, phản cảm thậm chí buồn nôn sao? Nếu như nàng kỳ thật đáy lòng không cho là như vậy. Chỉ là đơn thuần theo vệ sinh góc độ không tiếp thụ được hành động này. Kia cũng không cần tại Thiệu Tử Dương nói như vậy thời điểm biểu lộ ra như thế cấp tiến thụ thương. Thái độ, Bùi Hy mặt đều nghẹn đỏ lên. Nàng lúc này thật sự có một ít hối hận tới tham gia cái tiết mục này. Liền cùng cái tiết mục này rất nhiều người xem ý nghĩ nhất trí. Nàng cũng phát hiện cái tiết mục này thành viên từng cái đều là hiếm thấy. Hôm nay trước kia, nàng tuyệt đối không có tại bất kỳ nam nhân nào trên người từng chịu đựng dạng này Waterloo. Con mắt của nàng đều đỏ lên. Ta lãng phí kia bộ phận cũng lãng phí chính là thuộc về ta kia bộ phận. Khi tìm thấy mới nước ngọt tài nguyên trước đó, ta tuyệt sẽ không nhiều uống một ngụm không thuộc về ta kia phần nước. Nàng nói xong, trực tiếp ngồi xuống, ngồi ở trên bờ cát, hai tay đặt ở trên đầu gối. Nàng đem mặt chôn ở hai tay bên trong. Nàng đây cũng là không muốn giả bộ, cũng không giả bộ được. Xem như triệt để cùng đoàn đội trở mặt. Thấy được nàng dạng này, thành viên khác ngược lại không có lại nói cái gì. Chỉ cần nàng thật có thể làm được. Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù tại Bùi Hy uống nước thời điểm liền đã mang theo cá thùng rời đi. Hai người cầm đoàn đội duy nhất cái kia thanh tiểu đao. Đem cá chỗ sửa lại một chút. Chủ yếu là Chỉ Diệp Lâm xử lý. Ân Vân Phù ngồi xổm ở bên cạnh hắn xem. Nàng cái này một cái buổi chiều trên cơ bản đều đang nghiên cứu viên kia trân châu. Không sai, tuy là trước đó đã nghĩ muốn từ bỏ. Muốn vứt bỏ viên này không biết mùi vị trân châu. Có thể bởi vì một số đột phát tình trạng nàng không thể vứt bỏ trân châu về sau. Viên này trân châu ngược lại khơi dậy nàng thực chất bên trong kia cố chấp lay truyền. Mấy ngàn năm, nàng lúc nào cầm một kiện tử vật không có chiêu quá. Trải qua mấy giờ nghiệm chứng, ân, thật không có chiêu. Hạn Bạt Ân Vân Phù biểu hiện tâm tình rất táo bạo. May mắn nàng không nghe thấy Bùi Hy tại trong đội ngũ kỳ kỳ oai oai. Nếu không rất có thể làm ra một chút không quá thích hợp ống kính sự tình. Nhưng mà vận mệnh có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Tuy là nhất thời tránh thoát, nhưng có chút nên trở thành khắc tinh người, mãi mãi cũng tránh không khỏi các nàng vốn có số mệnh. Bởi vì đã không có nước ngọt, cho nên này đó cá không cách nào đem đến nấu, chỉ có thể đem đến nướng. Bọn hắn dùng nhặt trở về thời điểm làm một cái giản dị bếp nấu. Trung gian nhóm lửa, sau đó đem xé ra tới cá bỏ vào tẩy qua trên tảng đá. Bọn hắn dâng lên hỏa không phải khí ga lò, cũng không phải lò vi ba. Hỏa lớn nhỏ xưa nay sẽ không dựa theo tâm ý của bọn hắn tùy ý biến hóa. Nhiệt độ của nước có thể khống chế tại 100°C trở xuống. Nhưng là tảng đá nhiệt độ liền. Ngay từ đầu, cá thế nào đều không quen. Càng về sau, cơ hồ không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Cá đã cháy rồi. Bùi Hy thấy cảnh này, tự nhiên lại là nổi trận lôi đình. Cái này còn thế nào ăn a? Thành viên khác tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thế nhưng là bọn hắn biết đây là khách quan tình huống. Cũng liền miễn cưỡng nhẫn nại lấy. Bùi Hy cái này ôm một cái oán, tự nhiên đưa tới thành viên khác trong lòng khó chịu. Thích ăn ăn, không ăn lăn. Si Thuấn lật ra một cái liếc mắt, Bùi Hy đỏ hồng mắt. Ta nói đều là lời nói thật, lại đâm trúng ngươi chỗ nào, để ngươi lập tức tính tình kém như vậy. Nàng vừa nói, một bên giơ tay lên bên trong cá, đưa trong tay cá tới gần chính mình follow PD ống kính. Để người xem nhìn xem cái này cá sao đến cùng có thể ăn được hay không a, người xem nuốt nước miếng một cái, trước mặt con cá này gây nên mãnh liệt trên sinh lý khó chịu. Đặc biệt là đã lên bàn ăn khán giả, cùng nhau để tay xuống bên trong bát đũa, con cá này chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Một mặt hoàn toàn là cháy đen, mà mặt khác còn có một tia màu đỏ máu. Rõ ràng vẫn là sinh, lát cá hiển nhiên cũng không có cắt chém tương đối mỏng mà đều đều, dẫn đến bị nóng không đều. Bọn hắn lại không có kịp thời trở mặt, tạo thành thời khắc này thảm trạng. Cá nhóm nếu như biết mình lại biến thành dạng này, nhất định sẽ cảm thấy chết được không đáng. Bằng lương tâm nói, cái này cá thật không có cách nào ăn. Không thích ăn cá, con cá này còn không có bất kỳ cái gì gia vị đi tanh. Thậm chí ngay cả muối đều không có. Thật thê thảm a. Bùi Hy phản ứng cũng coi như bình thường. Bình thường nữ hài tử đều không chịu được. Xác thực, đổi ta cũng chịu không được. Không có nước rửa mặt coi như xong. Đạo diễn tổ vậy mà thật không cho thức uống. Ai đến loại thời điểm này tính tình đều sẽ rất táo bạo. Các thành viên thu thập củi lửa đã không sai biệt lắm sử dụng hết. Bọn hắn không có cơ hội tiến hành hai lần nấu nướng. Nước trong bình cũng muốn gặp lót. Không có nước, lại không có đồ ăn bổ sung thể lực. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay tất cả mọi người muốn đào thải. Đồng ý, trực tiếp sợ là lập tức liền kết thúc. Ai, có chút không cam tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.